Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 574, điên cuồng đại chiến. Ha ha, ha ha, dâu đen Mark San Đê Tích ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nghe được cái gì? Không có ý định buông tha hắn. Hiện tại ai không buông tha ai cũng không nhất định đâu. Người Bartholomew Kuma dựa vào cái gì nói loại lời này? Từ đâu tới tự tin? Bartholomew Kuma, đừng tưởng rằng thắng Big Mom cùng Kaido liền có thể thắng ta. Dâu đen vung tay nói ra. Lão tử không phải bọn hắn. Không phải ngươi tùy ý nói giết liền giết người. Lão tử là dâu đen Mark San Đê Tích. Lão tử là tứ hoàng. Lão tử thế nhưng là dẫm lên dâu trắng thi thể leo lên vị trí này. Hiện tại ngươi cùng lão tử nói ngươi không buông tha. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi thế nào dũng khí? Ngươi cho rằng ngươi là dâu trắng sao? Kuma khinh thường trào phúng. Nếu như là dâu trắng ở trước mặt, hắn không dám nói lời như vậy. Hắn cũng không phải là. Hắn chỉ là dâu đen. Không phải ăn quả Gura Gura Nomi người đều là dâu trắng. Trái cây cường hãn cũng phải nhìn người. Quả Gura Gura Nomi thành tựu dâu trắng. Cũng có thể nói là dâu trắng thành tựu quả Gura Gura Nomi. Lão tử không phải Newgate. Thế nhưng là lão tử giết chết hắn. Câu nói này cơ hồ là gầm thét đi ra. Dùng hết chỗ có sức lực. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Dâu trắng có thể nói là chết trên tay hắn. Hắn có tư cách này trào phúng Kuma. Nhưng là Bartholomew Kuma không có tư cách trào phúng hắn. Hắc thủy, vô dụng, ăn một lần thua thiệt. Ngươi cho rằng ta sẽ ăn lần thứ hai sao? Thuấn di, vũ trang sắc Haki hóa cứng. Gia quyền, tê, dâu đen che ngực. Thống khổ để hắn con ngươi tràn ngập tơ máu. Cơ hồ là cúi xuống thân thể. Mở ra tay phải, nắm chặt, ông, quả Gura Gura Nomi phát động, đại địa run rẩy, bầu trời nổ tung, ầm ầm, lại là quả Gura Gura Nomi, phiền phức, quả Gura Gura Nomi là một cái phiền toái, Kuma tại thời điểm chiến đấu, cần phải cẩn thận dâu đen quả Yami Yami Nomi, còn muốn cẩn thận hắn quả Gura Gura Nomi, đối mặt có được hai viên trái ác quỷ người. Kuma còn là lần đầu tiên, khó chơi trình độ, người này so với Big Mom muốn phiền phức rất nhiều. Áp lực pháo, Kuma một cái soru, cào, xuất hiện dâu đen trước mặt. Dâu đen lần này cũng sẽ không chịu thua thiệt nữa. Hắn cũng là sẽ không ở cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần người. Ông, lão tử chờ lâu ngày, tận lực lộ ra sơ hở, chờ liền là giờ khắc này. Một quyền. Máu tươi tung tóe bay. Kuma che ngực, xuất hiện 10 mét bên ngoài. Cúi đầu, ho khan, ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn cảm giác thân thể muốn hỏng mất. Trúng kế, địch nhân không phải đầu đất. Không có khả năng lần một lần hai bên trong cùng một chiêu. Kuma phát hiện mình chủ quan. Không thể xem thường bất cứ người nào. Hì hì, Bartholomew Kuma, bắt được ngươi. Dâu đen không biết đạo lúc nào xuất hiện Kuma phía sau. Tràn ngập hắc khí tay phải. Bắt được, vũ trang sắc hóa cứng. Triệt hồi năng lực, chuẩn xác mà nói. Tại cái này một đôi tay đụng vào thời điểm. Tất cả năng lực mất hiệu lực. Nhưng bá khí sẽ không. Kuma may mắn mình không có xem nhẹ bá khí cùng thể thuật rèn luyện. Lúc này, thích hợp nhất sử dụng. Soru, cào, chấm ngoặc kép. Sigan, Rankiaku, Lam Cước, chấm ngoặc kép, ghé Pâu, Tech Kai, Hải quân lục thức lại xuất hiện. Lô hỏa thuần thanh hải quân lục thức, lực công kích tăng lên không chỉ một cấp độ. Suy nghĩ khẽ động, công kích đã xuất thủ. Phanh phanh, dâu đen thể thuật không kém. Thậm chí nói là cường hãn một thớt. Người này nhưng mà năm đó bằng vào thể thuật cho tóc đỏ một bài học. Xoay người, đá chân. Đứng vững, quả Gura Gura Nomi năng lực bao trùm nắm đấm, ngoan lệ nện xuống đến, Kuma nắm đấm đồng dạng oanh kích đi lên, cứng nhắc đụng vào dâu đen ngực, phanh, hai người lui ra phía sau, Kuma chợt phun ra một ngụm máu tươi, Quả Gura Gura Nomi năng lực thật sự là kinh khủng. Tekkai tăng thêm vũ trang sắc hóa cứng đều không thể tiêu trừ. Xâm nhập trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ, đảo loạn tất cả, nội tạng, rối tinh rối mù. Hắn thở, ngẩng đầu, híp mắt, nhìn chăm chú xa xa dâu đen. Thời điểm then chốt, hắn cũng cho hắn trọng lực một quyền. Phốc thử, xoạt, khó chịu dâu đen, thổ huyết về sau, xoay người, gào thét, tê thanh liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Quanh quẩn chung quanh, nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Lưỡng bại câu thương, chiến đấu đến bây giờ. Hai người vết thương chồng chất, thân thể nhận lấy trọng thương. Nhưng bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Dâu đen đối Kuma sát ý lên tới điểm cao nhất. Không tiếc hết thảy, giết chết nam tử trước mắt. Hắn có thể cảm giác được, người này là mình xưng bá thế giới lớn nhất chướng ngại. Bartholomew Kuma, lão tử càng ngày càng muốn giết ngươi. Ta cũng là, ha ha, ha ha, dâu đen lớn tiếng cuồng tiếu. Đại địa đang chấn động, không gian tại vỡ vụn. Quả Gura Gura Nomi năng lực phát động, rung động đại địa, điều động sóng lớn. Sau lưng của hắn là nước thiên tướng nhận sóng lớn. Hai tay của hắn là vỡ ra không gian. Nhe răng trợn mắt, lạnh lùng chế giễu. Thử một chút mạnh nhất hệ Parameser trái ác quỷ lợi hại a. Bàn tay rơi xuống. Sóng lớn ngập trời. Áp lực trận. Sóng lớn cuốn tới. Áp lực rơi xuống. Sóng biển bỗng nhiên đình chỉ. Quỷ dị ngừng nghiên cứu giữa không trung. Từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng tại áp bách. Rầm rầm, sóng lớn bị tiêu diệt hòn đảo, cọ rửa về sau hòn đảo, chỉ có hai đạo nhân ảnh. Kuma từ trên trời giáng xuống, rơi vào ẩm ướt đại địa bên trên. Dâu đen từ trên núi đi ra, tại sóng biển xuống tới trong nháy mắt, hắn chạy tới nước biển không thể liên lụy địa phương. Coi là dạng này, liền có thể không có chuyện gì sao? Ám huyệt nói, mặt đất biến thành màu đen nhánh, khuếch tán ra, trong chốc lát, nửa bên hòn đảo là màu đen khí tức, giống như lỗ đen, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Kuma nhíu mày, thân thể bay lên bầu trời, nhìn chăm chú hòn đảo, toàn bộ biến thành màu đen, chìm xuống, một chút xíu chìm xuống, phóng thích, khi tất cả mọi thứ đắm chìm về sau, dâu đen giang hai tay ra, buông ra trói buộc, ầm ầm, đầy trời phế tích, đá vụn, so với sóng lớn ngập trời, càng thêm rung động, phanh phanh, Kuma ở vào ở giữa, không ngừng ra quyền, đánh nát bay tới tảng đá, thân thể hướng về phía trước, tới gần dâu đen tích, dâu đen bắt được Kuma thân ảnh, lạnh lùng chế giễu, vô dụng, người không cách nào tới gần lão tử, thiên băng địa liệt, bầu trời, vỡ ra đến, đại địa, run rẩy kịch liệt, hắn đang thay đổi thiên địa. Hắn đang chấn động thiên địa. Đáng chết, không cách nào tới gần. Chỉ có thể lui ra phía sau. Tránh né một chiêu này. Kuma cảm giác được 10 phần biệt khuất. Không cách nào tới gần. Chỉ có thể xa xa công kích. Muốn triệt để tiêu diệt dâu đen, nhất định phải cận thân cho hắn chí mạng công kích. Phiền nhất chính là quả Yami Yami Nomi có một chiêu tối có thể hấp thu tổn thương. Nhất định phải nhanh lên giải quyết chiến đấu. Ông, trong lòng bàn tay đặt tại ngực, một cỗ năng lượng màu đỏ từ phía sau lưng nhúc nhích đi ra. Đã trực tiếp công kích tạo thành tổn thương yếu ớt. Như vậy từ nội bộ bắt đầu. Nhìn hắn làm sao hấp thu. Áp xúc, dùng sức áp xúc, lớn hơn thân thể phụ năng lượng biến thành tay cỡ bàn tay. Đáng yêu đến cực điểm. Dạng này một đoàn năng lượng. Dâu đen không có cảm nhận được đáng yêu. Ngược lại là kiêng kỵ. Không thể ăn một chiêu này. Luôn cảm giác cỗ năng lượng này cho hắn dự cảm bất tường. Không thể bên trong. Tuyệt đối không có thể trúng. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79 phần 79.520. 17144-266. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter,